Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 870. Chương 870 Thần quốc gia thánh chiến 10. Thần quốc gia cơ hồ mọi người đều biết Bạch Xuyên vì đọa liều mạng. Tu tư rõ ràng hơn Bạch Xuyên chí mạng nhược điểm chính là đọa. Ta không thèm để ý, Bạch Xuyên thanh lãnh thanh âm tràn ra. Làm tu tư ngẩn ra. Liền ở hắn trinh lăng nháy mắt, Bạch Xuyên một đạo lực lượng trực tiếp đem hắn từ không trung bổ tới trên mặt đất. Nửa quỳ trên mặt đất, tu tư đang chuẩn bị đứng lên, liền nhìn đến Bạch Xuyên lấy ra lưu quang. Lúc này Bạch Xuyên lấy ra lưu quang đơn giản chính là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Không, hắn tuyệt không có thể chết ở chỗ này. Chiến ương, chẳng lẽ ngươi muốn xem hắn giết ta sao? Tu tư quay đầu lại. Nhìn Chiến Ương hô to một câu, chỉ cần Chiến Ương ra tay, chỉ cần như vậy một chút thời gian, hắn liền có thể thoát ly nơi này, quản chi chỉ cần một chút thời gian, Chiến Ương không nói gì, trong đầu mặt nghĩ đường đường nói qua nói, hắn là bởi vì vô tình mới bại bởi hắn ca ca sao. Lấy lại tinh thần, Chiến Ương nhìn tu tư đạm mạc nói, ta thuộc về vương tộc, Bạch Xuyên chính là thủy tổ. Ta tự nhiên nghe Bạch Xuyên đại nhân, lời này ý tứ chính là hắn sẽ không ra tay. Lưu Quang, bắt đầu diệt hồn ảo cảnh, ta lấy ước định vì danh, bắt đầu thánh chiến, rửa sạch hết thảy, Bạch Xuyên thanh lãnh thanh âm vang vọng không trung. Ngươi điên rồi sao, tu tư nhìn Bạch Xuyên, có bản lĩnh ngươi giết ta, thánh chiến, cư nhiên mở ra thánh chiến, Bạch Xuyên đây là muốn cho hắn vạn kiếp bất phục a. Liền bởi vì chiếm dụng đọa thân thể, cho nên Bạch Xuyên liền phải làm hắn gặp loại này đãi ngộ sao? Bạch Xuyên không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn tu tư. Trong tay tu la nhận như một đạo lưu quang đâm vào tu tư thân thể. Đem thân thể hết thảy lực lượng đều tiêu tán. Ngay sau đó, một cái ảo cảnh xuất hiện ở tu tư sau lưng. Tu tư muốn tránh thoát khai cái kia ảo cảnh. Nề hà bên trong kim sắc quang mang lôi kéo hắn, không có lực lượng, tu tư so với người bình thường đều còn muốn bình thường. Lại sao có thể chống cự diệt hồn ảo cảnh lực lượng? Đem tu tư xả đi vào lúc sau, Chiến Ương liền nhìn đến bên trong kim sắc quang mang biến ảo một đám người. Những người đó đều là đã từng ở trên chiến trường chết đi người. Bọn họ tiếng tăm lừng lẫy. Cơ hồ thần quốc gia mỗi người đều biết, Chiến Ương rõ ràng nhìn đến những người đó vũ khí đâm vào tu tư linh hồn. Làm hắn thống khổ bất kham, rồi lại không thể chết được. Ở diệt hồn ảo cảnh bên trong, thân thể liền tính là bị thương, miệng vết thương cũng sẽ lập tức khôi phục. Bên trong hết thảy đồ vật đối thân thể đều không thể tạo thành thương tổn. Nhưng là lại đối linh hồn có cực cường thương tổn. Bạch Xuyên chưa từng có như vậy tàn nhẫn đối phó một người. Này vẫn là hắn sống nhiều năm như vậy lần đầu tiên nhìn đến ở. Tu tư chỉ là chiếm đoạt thân thể Bạch Xuyên liền cho hắn như thế khổ hình. Mà hắn đâu, hồi tưởng khởi Bạch Xuyên xuất hiện khi nói qua nói. Chiến Ương cười khổ một tiếng, ngươi là cái thứ nhất dám lấy kiếm chỉ người của hắn. Cũng sẽ là cuối cùng một cái. Bạch Xuyên ý tứ là muốn diệt trừ hắn đi. Ảo cảnh thực mau mang theo tu tư biến mất. Không có lưu quang, không có Bạch Xuyên chú ngữ. Cái kia ảo cảnh đem vĩnh viễn đều sẽ không mở ra. Này cũng ý nghĩa tu tư sắp sửa ở lực lượng đã chịu vĩnh sinh linh hồn tra tấn. Chậm rãi hướng tới Chiến Ương đi qua đi. Bạch Xuyên ánh mắt lãnh dọa người. Thương tổn quá đọa người hắn đều sẽ không bỏ qua. Bạch Xuyên, thu hồi cây sáo, đường đường đi đến Bạch Xuyên bên người, lắc lắc đầu, hắn liền tính, Bạch Xuyên nhìn đường đường không nói gì. Hắn không nghĩ buông tha Chiến Ương, Bạch Xuyên, ngươi đã từng nói qua, ngươi thực thưởng thức chiến lạc, xem ở mặt mũi của hắn thượng, buông tha hắn đi, Chiến Ương trừ bỏ vô tình, cũng không có cái khác cái gì sai lầm ni, hết chương.